Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 10 chương 21, khi nam chủ đại thần nho nhã bị bẻ cong, 21. Xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Tịch Nguyệt, Beta, GB. Kỳ Ngôn nghe vậy liền có thể khẳng định ngay cô gái hỏi thăm về Tiêu Dật nhất định là Mạnh Nhất Như. Có lẽ Mạnh Nhất Như chưa có ý định từ bỏ hy vọng đâu ha. Nghĩ vậy, Kỳ Ngôn bèn nhìn về hướng Tiêu Dật, chỉ thấy hắn với Lương Từ đang nói chuyện gì đó. Bộ dáng thoạt nhìn, trông rất nghiêm túc đó. Kỳ Ngôn đã sớm gặp Lương Từ, dù sao lần trước nhận được mã game cũng là từ người ta mà ra. Đang chuẩn bị rời tầm mắt đi thì đột nhiên cậu phát hiện một thiếu nữ dáng người cực kỳ mảnh mai. Gương mặt dễ thương hướng đến Tiêu Dật, thẳng một đường luôn. Rõ ràng là muốn đến chỗ hắn mà. Uầy, đúng là cái cô gái đó đó. Cắn cậu đó, chỉ tay. Người nọ đúng là Mạnh Nhất Như. Kỳ Ngôn nín thở một hơi. Hùng hổ nện bước. Chị chờ em một lát. Em đi nhanh rồi trở lại thôi. Cố lên nha. Nếu có chuyện gì thì tới tìm chị. Cắn cậu đó, đổ thêm dầu. Rất có khí thế bảo kê đàn em. Mặc kệ tùy Kỳ Ngôn Yan Lake, cùng lúc đó Tiêu Dật và Lương Từ còn đang nói chuyện. Đã bị một giọng nói mềm nhẹ cắt ngang. Anh, chào anh, xin hỏi anh là Tiêu Tự Dật đúng không? Đang thảo luận đề tài thì bị chen ngang nên thần sắc Tiêu Dật không được tốt lắm mà nhìn qua. Có việc gì thế? Gương mặt tuấn Mỹ cùng giọng nói tràn ngập sự truyền cảm khiến sắc mặt Mạnh Nhất Như ửng đỏ. Cô ta do dự nhìn thoáng qua Lương Từ. À cái này, em có thể nói chuyện riêng với anh được không? Lương Từ thấy thế thì hiểu rõ tình hình. Rõ là cô gái này đang ngại anh ta vướng bận đây mà. Ây dô được rồi. Tôi cũng có người đẹp làm bạn đó nha. Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp cũng được. Nói xong thì hơi nháy mắt, tỏ vẻ mờ ám với Tiêu Dật. Trong lòng lại cực kỳ vui sướng khi thấy có người sắp gặp hòa. Dù sao Lương Từ cũng đã biết mối quan hệ của Kỳ Ngôn và Tiêu Dật rồi. Lời Lương Từ nói làm sắc mặt Mạnh Nhất Như càng thêm hồng. Đợi sau khi Lương Từ rời đi rồi, Tiêu Dật có chút không vui nói. Có chuyện gì thì nói đi. Em là thỏ dễ thương nè. Mạnh Nhất Như nháy mắt, tỏ vẻ thục nữ rồi tự giới thiệu. Dường như muốn gây sự chú ý nào đó với Tiêu Dật. Nhưng sự thật lại khiến cô ta phải thất vọng rồi. Ngay cả mày Tiêu Dật cũng chưa nhăn một chút. Mặt vẫn không cảm xúc nhìn cô ta. Kiên nhẫn lặp lại một lần. Có việc gì nói mau. Mạnh Nhất Như có chút xấu hổ. Dẫu sao việc Tiêu Dật thẳng thắn thúc giục như vậy làm cô ta rất không có mặt mũi. Em cảm thấy chuyện giữa chúng ta nên nói cho rõ ràng. Mạnh Nhất Như lấy hết can đảm, cố hết sức để giọng của mình không run rẩy. Tuy rằng em là người gửi lời mời muốn kết làm bạn lữ, nhưng anh cũng đồng ý mà. Sau đó không đến một ngày đã đòi giải trừ rồi. Cái này rất kỳ đó. Tôi đã nói nguyên nhân với cô rồi. Không có gì kỳ cả. Nếu anh nói việc bạn gái anh không cho phép, em cảm thấy chắc là cô ấy hiểu lầm cái gì đó rồi. Mạnh Nhất Như kiên trì nói, em có thể đi giải thích với cô ấy. Chúng ta đơn giản chỉ là bạn tốt trong trò chơi thôi không phải sao? Hơn nữa làm nhiệm vụ bạn lữ có nhiều phần thưởng rất hấp dẫn. Kỳ Ngôn tránh mặt và ngồi nghe lén cách đó không xa. Cậu lườm mắt xem thường. Quả thật ngay bây giờ cậu rất muốn xông lên đá bay bà nữ chủ đó ghê á. Chính là cái loại người này nè. Mỗi ngày ở trong trò chơi thì súng vô bạn trai nhà người ta gọi chồng dài chồng ngắn. Sau đó bạn gái người ta không vui thì sẽ dùng một câu, cô ấy nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, nói qua loa để lấy lệ cho qua. Thành ra bạn gái nhà người ta bỗng biến thành người có vẻ lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Mà cô ta thì càng thêm được lòng nhiều người. Không biết đã có bao nhiêu người bị loại con gái này tán tỉnh thành tình lữ rồi chứ? Quả thực là còn tâm cơ hơn cả kỹ nữ nữa. Kỳ Ngôn thề, nếu Tiêu Dật ở ngay chỗ này mà đáp lời mạnh nhất như cậu khẳng định sẽ treo lên danh hiệu cha nam tiện nữ cho hai người bọn họ ngay. Cũng may Tiêu Dật như đi guốc trong bụng Kỳ Ngôn vậy nên không đáp lại lời cô ta. Ngược lại tính tình bắt đầu mất kiên nhẫn, lập tức xua tay, nếu cô muốn nói về chuyện giải trừ bạn lữ này thì tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói. Tiêu Tự Dật, anh vô tình thật vậy luôn. Mạnh nhất như ngây người, không thể tin những gì mình chứng kiến được. Đột nhiên Tiêu Dật nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sự xa cách. Vị tiểu thư này, thật sự tôi với cô không phải là dạng quen thuộc gì. Mang cô đi làm nhiệm vụ vài lần là vì bạn của tôi muốn mang cô theo. Không phải tôi, còn nữa, nếu tôi cho cô ảo tưởng gì, làm cô phải chịu cảm giác bị tổn thương thì tôi xin lỗi. Mạnh nhất như nhìn Tiêu Dật, đây căn bản không phải là nam thần trong suy nghĩ của mình. Có trời mới biết lúc cô ta thấy nam thần chấp nhận lời mời kết làm bạn lữ thì vui vẻ biết bao nhiêu. Em cứ nghĩ quan hệ của hai ta có thể thân mật thêm một chút. Mạnh nhất như lẩm bẩm nói. Tiêu Dật lui về phía sau một bước, thanh âm nhàn nhạt, chưa từng có sự thân mật nào cả. Cho dù là đã kết làm bạn thì chỉ vì bà xã của tôi chơi tài khoản nam thôi. Tôi kết làm bạn lữ với ai cũng không sao cả. Dù sao cũng đều không phải em ấy. Mạnh nhất như bị đả kích không nhỏ. Thần sắc cô ta dại ra rồi nói xin lỗi. Sau đó xoay người chạy đi. Kỳ Ngôn trốn ở một góc phòng nhìn thấy hết tất cả. Đột nhiên cậu cực kỳ đồng cảm với Mạnh nhất như. Ây già! Lại là một thiếu nữ nghiện game mong chờ có một mối tình tốt đẹp trên mạng và kết quả bị hiện thực vả mặt bốp bốp. Em chỗ này nghe lén đó à? Phía sau bỗng dưng truyền đến một tiếng cười như không cười. Kỳ Ngôn run lên, xoay người thì thấy Tiêu Dật đang vui vẻ nhìn mình. Em không nghe lén. Kỳ Ngôn biện hộ, em chỉ trùng hợp đứng ở nơi này mà thôi. Ồ thế hả? Vậy Kỳ Ngôn tiên sinh trùng hợp đứng ở nơi này, tôi có thể mời em đi lấy đồ uống được không? Kỳ Ngôn ho hai tiếng, nếu anh đây đã thật lòng muốn mời, vậy em có thể miễn cưỡng đi cùng. Lúc này, cha Tam Tam và bông cải xanh đang nhắn tin không hiểu ý nhau. Vì cô gái nhỏ nhà mình không ai trông nên anh ta phải ở nhà làm ba bỉm sữa. Tất nhiên thứ cha Tam Tam đổi lấy lại là một tràng cười to của bông cải xanh và chị đẹp cắn cậu đó. Chọc cho cha Tam Tam ồn ào đòi online PK, phía đầu dây bên kia còn có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói mềm mềm của bé gái nhỏ. Liên tục gọi ba ba, PK, player killing, là từ để chỉ những hành động của người chơi khi hóa thân vào nhân vật trong game nhằm tấn công. Giết đối thủ bằng cách điều khiển, sử dụng những dụng cụ, vũ khí, chiêu thức, kỹ năng của nhân vật. Người chơi có thể thỏa sức thể hiện kỹ năng chiến đấu của mình nhưng vẫn phải tuân theo quy luật. Nguyên tắc chung của trò chơi. Số lượng khách mời tới báo danh cũng gần đủ. Người của ban tổ chức đứng trên bục cao phía trước, nói vài lời khách sáo và giới thiệu vài nhân viên sản xuất trò chơi đang có mặt. Lương Từ cũng ở trong đó. Tiếp đến là đại diện của từng bộ phận tiến lên, đọc một bài phát biểu đơn giản về sự phát triển của trò chơi trong tương lai. Kỳ Ngôn cảm giác rõ ràng được đôi mắt của mọi người xung quanh đang mơ màng sắp ngủ luôn rồi. Bọn họ tới tham gia gặp mặt chứ đâu phải tới tham gia để nghe báo cáo và quyết định kế hoạch đâu. Cuối cùng, khi đến lượt Lương Từ đọc bài phát biểu thì mọi người xung quanh đã bắt đầu tụng năm tụng bảy nói nhỏ khe khẽ. Lương Từ nhẹ nhàng ho hai tiếng, thu hút một chút sự chú ý mới bắt đầu chậm rãi nói. Kỳ Ngôn yên lặng ngáp xíu xiu. Cảm giác vẫn rất nhàm chán như cũ à, e hèm. Có phải mọi người đang thấy chán lắm đúng không? Âm thanh trêu đùa của Lương Từ thông qua microphone mà phóng lớn. Vậy thì tôi khẳng định, hoạt động kế tiếp sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Tôi có một người bạn tốt, trùng hợp là đại thần hạng nhất của máy chủ. Ha ha, Nói tới đây chắc là mọi người đều biết là ai rồi đúng không? Đúng vậy, là cậu ta, vừa rồi có nói tôi cho cậu ta một chút thời gian. Bởi vì cậu ta phải thổ lộ với người yêu của mình. Một loại tin tức bùng nổ kiểu vậy nhanh chóng kích động một đám đông ồn ào. Vậy kế tiếp, chúng ta mau giao microphone cho vị đại thần kia đi. Lương Từ nói xong thì ném cho Tiêu Dật một ánh mắt, tôi đối xử tốt với cậu rồi đó. Đồng thời khi anh ta bước xuống bục, Tiêu Dật cũng đi lên thay thế vị trí. Kỳ Ngôn ngơ ngác nhìn tình huống đang chuyển biến này, trong lòng tràn ngập một chữ, choáng. Tiêu Dật đứng trên bục, ánh đèn ôn hòa chiếu lên mặt, rọi lên dung nhan tuấn mỹ của hắn khiến nó càng thêm phần đẹp trai. Hắn lễ độ cười một tiếng rồi khẽ mở miệng phía sau microphone. ID trò chơi của tôi là Tiêu Tự Dật, tên thật là Tiêu Dật. Trước khi gặp được người yêu tôi không cảm thấy bản thân có vấn đề gì, cũng chưa từng có cảm giác trong lòng có vướng bận. Ngay cả bạn bè cũng cười nhạo tôi, nói có thể tôi là đồng tính luyến ái. Ánh mắt Tiêu Dật đảo qua mỗi người ở hội trường, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Kỳ Ngôn với đôi môi khẽ hé mở. Nụ cười nơi khóe miệng càng sâu. Có lẽ tôi đúng là gay, dứt lời, người xung quanh phát ra một trận hít khí đầy kinh ngạc. Đúng vậy, hôm nay người tôi muốn thổ lộ không phải là con gái, mà là cậu hàng xóm mấy ngày hôm trước lấy tài khoản của tôi muốn làm gì thì làm kia. Giọng điệu Tiêu Dật trêu đùa, lập tức nhận được một tràng tiếng cười. Có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi thật ghê tởm, vậy mà lại đi thích đàn ông con trai. Nhưng tôi muốn nói, đó là tôi rất thích em ấy, cực kỳ thích. Cho dù cả thế giới đều phản đối, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Cuộc đời có thể gặp được một người mà mình xem là định mệnh thì khó khăn bao nhiêu chứ? Tôi không biết, nhưng bây giờ tôi đã gặp được, vậy nên tôi phải bắt lấy em ấy. Tôi cũng từng hoang mang, trốn tránh, nhưng cảm giác đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của tôi đối với em ấy. Có lẽ đây là tình yêu chăng? Tôi thích em ấy, cũng như em ấy thích tôi vậy. Không ngờ ánh mắt Tiêu Dật dưới ánh đèn mờ nhạt lại ấm áp như vậy. Thắp sáng một ngọn lửa trong lòng Kỳ Ngôn. Độ hào cảm của Tiêu Dật đối với Kỳ Ngôn. 10. Độ hào cảm hiện tại. 100. Tình yêu. Đơn giản bao nhiêu? Không biết, dù sao thì khi đã thích rồi thì nhất định cực kỳ đơn giản. Điểm khác biệt giữa yêu thầm và yêu đương đó là chỉ thiếu một câu. Anh thích em. Em thì sao? Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đang truyền phục chế trong trí nhớ. Phục chế thành công. Ký chủ có rời khỏi thế giới này ngay lập tức không? Có. Hết chương 21 TG8. Cách chương.